Võng Du Đại Tướng Sư, chương 24, Tả Dương đánh người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tả bên này Yên Toàn bước ra trò chơi sau khi lấy xuống game helmet, tả thân cái đại đại lại eo tầm mắt vừa vặn rơi vào đối với giường một bi. Ba hình khoa học kỹ thuật thiết bị mặt trên, món đồ kia chính là tôn hưởng bản kho trò chơi. Cẩm tú trò chơi phòng làm việc công nhân ký túc xá đều là tiêu chuẩn giữa hai người, nói tới cũng khéo, trước phân phối ký túc xá thời điểm, tả cái này công trạng kém cỏi nhất gia hỏa vừa vặn liền cùng công trạng tốt nhất Vương Hạo phân ở một cái ký túc xá. Này đài, tôn hưởng bản kho trò chơi, chính là Vương Hạo chuyên môn thiết bị chơi game. Xem Vương Hạo như vậy trò chơi cao thủ, ở trò chơi trong phòng làm việc luôn luôn rất được vây đỡ, tất cả mọi người đều hy vọng có thể cùng tạo mối quan hệ, nếu là ở trong game thu được hắn một ít trợ giúp hoặc nhắc nhở cầy vàng cùng thăng cấp khẳng định đều sẽ trở nên càng dễ dàng một chút, vì lẽ đó nịnh nọt tự nhiên thiếu không được. Chỉ có tả tuy cùng hắn cùng ở một cái dưới mái hiên, nhưng bởi vì bình thường căn bản không chiều chuộng hắn cái này tật xấu. Bởi vậy quan hệ của hai người cho tới nay đều không thế nào hòa hợp. Nên không tốn thời gian dài, ta liền cũng có thể dùng tới loại này kho trò chơi, 100, độ chân thực cùng rõ ràng độ, đến thời điểm tướng thuật sử dụng lên thì càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tả tâm bên trong yên lặng nghĩ, thông qua Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam sự tình tả đã lại xác định một điểm có quan hệ trong game sử dụng tướng thuật tin tức ở trong game sử dụng tướng thuật chẳng những có thể nhìn thấy player ở trong game cơ duyên, cũng đồng dạng có thể nhìn ra trên thực tế cơ duyên. Vừa lúc đó, chi cạc cạc cạc, liên tiếp thanh âm rất nhỏ vang lên, bộ kia, tôn hưởng bản kho trò chơi, cửa kho từ từ mở ra, Vương Hạo từ bên trong ngồi dậy, vừa vặn nhìn thấy tả đối diện hắn kho trò chơi xuất thần. Ha ha, ước ao chứ, đố kỵ chứ, đáng tiếc tôn hưởng bản kho trò chơi không phải là cái gì a miêu a cầu đều có tư cách sử dụng, càng là ngươi loại này chẳng mấy chốc sẽ bị bà chủ đuổi ra khỏi cửa mặt hàng, thì càng không nên nghĩ. Vương Hạo bĩu môi khinh thường, quái gở cười gằn một tiếng. Vâng vâng vâng, cũng chỉ có ngươi loại này lúc trước đánh bại 200 triệu đối thủ lúc bị thương quá nặng cao thủ mới xứng sử dụng. Tả đương nhiên sẽ không chiều chuộng hắn, quả đoán không chút khách khí đáp lễ một câu, liền xuống giường bưng lên rửa mặt bồn, lê dép không nhanh không chậm đi phòng vệ sinh rửa mặt. Đó là đương nhiên, coi như ngươi ngày hôm nay nói chuyện bên trong nghe. Vân vân, ngươi này không phải lời hay gì chứ? Vương Hạo mới vừa nở nụ cười một tiếng, liền cảm thấy được trong lời nói ý tư có chút không đúng lắm, lập tức trừng mắt lên hỏi tới. Này đều nghe không hiểu, xem ra ngươi khi đó thương so với ta tưởng tượng còn nặng hơn a, tả đã cũng không quay đầu lại ra cửa. Tôn tạc, Vương Hạo lại hung tợn mắng một câu, lúc này mới vội vã lên mạng tra xét một hồi tả mới vừa nói qua lời nói. Chờ nhìn thấy trên mạng liên quan với câu nói kia giải thích hàng này ngay lập tức sẽ xù lông lên, tức giận cả khuôn mặt đều trở nên dữ tợn lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Thật ngươi cái tả cho ta chờ, nếu ngươi cho thể diện mà không cần, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Trong phòng vệ sinh, tả một bên đánh răng, một bên trong lòng cũng ở suy nghĩ Vương Hạo người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại vẫn là tìm một cơ hội, để bà chủ cho ta đổi một hồi ký túc xá đi cùng người như thế ở cùng một chỗ, bất luận với hắn thật hoặc là không được, sớm muộn gì cũng phải bị hắn tính toán. Tả ngước cổ lên xấu lại khẩu, nhổ ra trong miệng nước quyết định đem trong lòng đã sớm sản sinh ý nghĩ biến thành hành động. Thực ý nghĩ này sản sinh cũng là bắt nguồn từ tướng thuật. Mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm, hắn liền chú ý tới Vương Hạo một ít tướng mạo đặc thù, người này tiền tài cung, ruộng vườn cung đều vì trung đẳng lệch trên, nói cách khác hắn đời này tài vận cùng gia sản đều còn khá là giàu có vững chắc ít nhất muốn so với bình thường người muốn quá tốt. Nhưng tả phát hiện vấn đề chủ yếu xuất hiện ở bảo vệ thọ quan. Con mắt tướng thuật bên trong có cú khẩu quyết gọi là khuôn mặt thư hùng, tất chủ phú mà nhiều gian trá, hai trong mắt một nhỏ một lớn, viết thư hùng chi mục. Có như thế tương người tuy của cải sung chừng, tất nhiều gian dối, nơi trường lâu ôm đồm tài vô tình thế nhân cùng với, đều muốn gõ cốt bác tùy, giao chi không thể. Câu này khẩu quyết nói chính là con mắt một con đại một con tiểu người, tuy rằng tài vận bình thường sẽ khá là tốt nhưng cũng là tâm tư giả dối, không chừa thủ đoạn nào người, dù cho là bọn họ tối. Thân mật, bằng hữu ở loại người này trong mắt cũng chỉ là đạt đến chính mình mục đích công cụ thường thường bị loại người này bán còn chưa tự biết, thậm chí ngay cả gõ cốt bác tùy chuyện như vậy đều làm được đi ra từ không để ý tới tình cảm tốt nhất không phải cùng thâm giao. Mà Vương Hạo con mắt liền phù hợp như vậy tương. Loại người này đối xử bằng hữu còn không chừa thủ đoạn nào, đối xử tả liền càng không cần hoài nghi. Duy nhất có thể giải thích trước hắn không có đối với tả làm cái gì nguyên nhân, thực cũng chỉ có điều là tả trước căn bản là không ở trong mắt hắn, thuộc về loại kia không có bất kỳ giá trị gì, cũng chặn không được hắn tài lộ người. Dù sao, ngoại trừ khuôn mặt Thư Hùng ở ngoài, con mắt của hắn còn thoáng dựa vào một ít cho tới dưới tròng trắng mắt, muốn so sánh với tròng trắng mắt thêm ra một phần nhỏ. Ở tướng thuật bên trong cái này đặc thù gọi là trên coi người nhiều ngạo mạn, người như vậy đương nhiên sẽ không đem trước tả để vào trong mắt. Đang khi nói chuyện, hắn cũng đã rửa mặt xong xuôi, thu thập xong đồ vật bưng chậu rửa mặt đi ra phòng vệ sinh. Cùng lúc đó, Vương Hạo cũng bưng rửa mặt bồn đâm đầu đi tới. Hàng này hiển nhiên không an hảo tâm gì, rộng rãi hành lang hắn không cố gắng bước đi, một mực quan trọng dán vào tả bên này, đi ngang qua lúc cố ý dùng rất lớn khí lực mạnh mẽ va về phía tả vai. Tả thấy hắn như thế tới được thời điểm, trong lòng liền có thêm cái tâm nhãn, trong bóng tối đề phòng hắn này một tay đây. Giờ khắc này thấy hắn cố ý đụng tới, bờ vai của hắn cũng dùng tới một ít ám kình. Bả vai của hai người liền như vậy đụng vào nhau. Đừng xem tả xem ra có chút gầy gò, nhưng từ nhỏ sinh sống ở trong ngọn núi, trải qua không thiếu nông hoạt, sau đó ra thân thể không được thời điểm, vẫn là hắn cõng lấy lão gia tử lên giường xuống giường, chăm sóc sinh hoạt thường ngày, tố chất thân thể vẫn là có thể. Mà Vương Hạo đây, làm đến mấy năm game thủ chuyên nghiệp, bởi vì khuyết thiếu vận động, thân thể so với bình thường người còn muốn hư. Liền, một tiếng vang thật lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả thân thể lắc đều không lắc một hồi, ngược lại là Vương Hạo thân thể lệch đi, liền người mang bồn ngửa mặt ngã rầm trên mặt đất, bàn chải đánh răng kem đánh răng nha vải xà phòng thơm khiết diện vú khăn mặt dài rác một chỗ, rất chật vật. Thiết, tả chỉ liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng liền muốn đi. Vương Hạo nhưng là trực tiếp cho xuất mông, ngã trên mặt đất không nói tiếng nào. Mà này một tiếng vang thật lớn, lập tức liền đưa tới không ít chính đang rửa mặt phòng làm việc thành viên vây xem. Để, Vương Hạo thành tựu cầm tú trò chơi phòng làm việc một ca, lúc nào được quá loại này uất khí, chớ đừng nói chi là bị nhiều như vậy người cho rằng chuyện cười vây xem. Thay đổi người bình thường, hiện tại sợ là sớm đã đầu óc trở nên mơ màng, hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này, nhưng Vương Hạo có thể không giống nhau lắm, thấy một kế không được trong lòng hắn lập tức sinh ra một cái khác càng thêm ác độc kế hoạch. Khốn kiếp ngươi dám để cho ta lúng túng. Ta liền để ngươi cút ngay lập tức ra cầm tú, lần này bà chủ đều không có cách nào lại bảo vệ ngươi. Nghĩ như vậy, Vương Hạo lập tức lôi kéo cổ họng ở trong hành lang hô to lên. Đánh người rồi, mau tới người A, tả động thủ đánh người rồi, đánh trò chơi không được liền đánh người A, người như thế lưu ở phòng làm việc chúng ta còn làm sao công tác, bà chủ đến cùng còn quản hay không, cách chương.